Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Phù Dung sớm nở tối tàn, cái chán tia sáng trắng triệt để thu liễm về sau, trong đầu Ninh Hinh mới từ từ khôi phục thanh tĩnh, nằm ở măng đá trụ bên trên nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phát hiện lúc trước Quang Trì sớm đã không biết tung tích. Lông mày nhẹ nhàng cau lại. Cái chán vậy đóa lớn chừng ngón cái tường vân lập tức lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Ninh Hinh đứng dậy đứng ở măng đá trụ lên, đem thần thức phóng ra ngoài đi tới. Liên miên chập trùng dãy núi trong cũng tìm không được nữa một tia thần quang. Trong lòng có chút buồn bực, như thế nào nàng mỗi đến một chỗ, chỗ kia đều biến mất đây. Hồ Lô Phong là như thế này, Quang Trì cũng là như thế này. Tiểu Bạch, những thứ này màu trắng phù văn là cái gì? Cảm thụ được chạy trốn đến thân thể mỗi một tấc màu trắng phù văn. Ninh Hinh trong nội tâm thập phần sung sướng. Những thứ này phù văn nàng vừa thấy đã cảm thấy thân thiết. Thần quang phù, thế gian mạnh nhất phòng ngự phù văn. Chỉ có được kích phát thần tộc huyết mạch người mới có thể luyện hóa. Cái này hay, ta đều không có gì hay phòng ngự pháp bảo. Ninh Hinh âm thầm cao hứng một chút, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, một chút liền biến mất ở măng đá trụ lên, đi vào trong không gian. Tiến không gian, liền thấy linh tuyền trong sông trên hỗn độn liên thai, tiểu long đang tĩnh tọa vận khí, quanh thân ánh sáng màu xanh quanh quẩn, trên trán hai tên long giác lóe lên tản ra bạch quang. Không ngừng cùng hội tụ tới ánh sáng màu xanh dung hợp. Biết rõ Tiểu Long là ở luyện hóa thần quang, Ninh Hinh an tâm, lại nhìn một chút còn đang ngủ say Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trong cơ thể mặc dù có kim ô huyết mạch, cũng quá mức thưa thớt, lại không bị triệt để kích phát, cho nên vừa tiến vào thần quang bao trùm khu, liền bởi vì không chịu nổi thần quang chi uy lâm vào hôn mê. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đoán chừng một lát là không tỉnh được, ngoặc kép, lúc này. Ninh Hinh chứng kiến mình ở Linh Hà bên trong cái bóng. Chứng kiến cái chán vậy đóa tỏa ra ánh sáng lung linh tường vân. Trong nội tâm tuôn ra một cỗ khó tả cảm giác, nhìn chăm chú trong sông bóng người một lát, tâm niệm vừa động, cái chán tường vân lập tức biến mất. Gặp hai gia hỏa cũng không việc gì. Ninh Hinh tựu ra không gian, vừa về tới trên tiên sơn, cũng cảm giác tiên sơn tại lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Đứng ở măng đá trụ lên, cả người đều ở vào mất trọng lượng trạng thái. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, mau rời đi, tiên sơn đang bị hấp xuống dưới. Ngoặc kép, Tiểu Bạch giọng điệu cứng rắn vừa vang lên, Ninh Hinh liền sử xuất toàn lực thả người hướng phía không trung bay đi. Mênh mông bao la bát ngát trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Một cái thật lớn phảng phất muốn thôn phệ vạn vật hắc động vòng xoáy đang nhanh chóng mở rộng. Ninh đón không ngừng rơi xuống tiên sơn. Siêu cường hấp lực từ trong hắc động tuôn ra, nhanh như tia chớp hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mút lấy xung quanh sóng biển không ngừng trèo cao, nắm kéo tiên sơn rất nhanh rơi xuống, đồng thời cũng trở ngại lấy Ninh Hinh trở lên phi hành. Cùng một thời gian, bị bạch quang đánh bay đến ở ngoài ngàn dặm tu sĩ đang do dự có muốn hay không một lần nữa trở về. Tới dưới tiên sơn, lại kinh hãi phát hiện một cổ cường đại hấp lực kéo tới. Trời ạ, đó là cái gì? Một tu sĩ khiếp sợ chỉ về đằng trước. Nhiều người tu sĩ tập trung nhìn vào. Thần sắc lập tức biến đổi. Một đạo che kín bầu trời y hệt sóng lớn lấy cùng kia tốc độ khủng khiếp tại lên cao. Vậy cũng nhìn qua không thể thành hải ngoại tiên sơn đang nhanh chóng rơi xuống rơi. Nhiều người vẻ mặt tu sĩ dùng mình, luống cuống tay chân khống chế được phi thuyền rất nhanh chạy trốn. Mãi cho đến trên người rút cuộc không cảm giác được hấp lực về sau. Ninh Hinh mới thở hổn hển ngừng lại, nhìn phía dưới vậy tựa như lúc nào cũng có thể đưa nàng hút đi vào tĩnh mịch hắc động. Cùng dần chui vào trong đó tiên sơn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng tiên sơn là bao phủ tại thiên vận dương bên trong. Bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Trong hắc động tràn ngập không gian pháp tắc lực lượng, ngọn tiên sơn kia tuyệt đối là từ thế giới khác tới. Làm tiên sơn hoàn toàn chui vào hắc động vòng xoáy mà bắt đầu cấp tốc nhỏ đi, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất tại trên mặt biển. Cao vạn trượng sóng lớn như cao ốc khuynh đảo bình thường oanh một tiếng hạ xuống đến trên mặt biển. Ngoại trừ còn tại chập trùng kịch liệt mặt biển, hải vực bên trên lại không một tia hải ngoại tiên sơn tồn tại qua dấu hiệu. Hải ngoại tiên sơn xuất hiện dường như phù dung sớm nở tối tàn. Như thật như ảo, nhìn phía dưới mênh mông hải vực, hai mắt Ninh Hinh híp lại, tiên sơn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở linh giới đây? Ngoặc kép, đúng lúc này, vậy hồi lâu cũng không có xuất hiện qua triệu hoán lần nữa tập thượng tâm đầu. Vẻ mặt Ninh Hinh lập tức biến đổi, mảnh vỡ, ngoặc kép, Ninh Hinh cẩn thận cảm thụ một chút triệu hoán truyền tới phương hướng. Lông mày dần dần nhíu lại, nàng lại cảm ứng được ba cái địa phương, hơn nữa khoảng cách cũng còn không xa, ngay tại trong thiên vận dương tâm, nhìn hắc động biến mất hải vực. Trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên, sẽ không phải là bởi vì những mảnh vỡ này, mới đưa tới tiên sơn. Suy nghĩ một lát sau, Ninh Hinh liền hướng phía cảm ứng được cách mình gần nhất triệu hoán bay đi. Mặc kệ nguyên nhân gì, trước đem mảnh vỡ nắm bắt tới tay rồi hãy nói. Hưng đảo Minh xuôi theo trên bờ biển, bốn cái toàn thân hiện đầy vết thương tu sĩ đang bị một đám hắc y tu sĩ đau khổ đuổi theo. Chung quanh tu sĩ nhìn đến những kia hắc y tu sĩ gần như bọn chúng đều là đại thừa tu vi trở lên. Cao giai tu sĩ về sau, đều nhao nhao đẩy ra né tránh. Những thứ này hắc y nhân là người nào hả? Như thế nào gan to như vậy? Công nhiên ở trên đảo giết người. Ngoặc kép, vì tìm kiếm hải ngoại tiên sơn, trong thiên vận dương tâm đã tới không ít bọn đầu trâu mặt ngựa. Ai ngờ bọn họ là thuộc về gì phe thế lực? Ngoặc kép, từ thị nhất tộc cũng không đi ra quản quản. Ngoặc kép, nhắc Tào Tháo đến. Đây đừng tới sao, ngoặc kép, bị hắc y tu sĩ bao bọc vây quanh mấy người Mục Ninh Ý chứng kiến từ gia đội tuần tra xuất hiện. Lập tức lớn tiếng cầu cứu. Bọn họ đã bị bọn này hắc y tu sĩ truy kích mấy tháng rồi. Ngoại trừ Mục Ninh Ý, Ô Vĩnh Chí, Mộ Dung Tầm Tịch, Mục Thủy Lam ba người họ bản thân bị trọng thương. Các ngươi là người nào? Vì sao tại trên Hương Minh đảo đánh nhau? Từ Dung Sinh mặt sắc mặt xanh mét nhìn trước mắt bọn này thực lực cường đại hắc y tu sĩ. Coi như là linh giới cửu đại gia tộc, tiêu tu, ma tu đi vào thiên vận dương chưa đảo về sau, đều không có chủ động sinh sự. Người này lại như vậy không nể mặt từ gia, công nhiên khiêu khích, chúng ta là Trần Châu tu sĩ. Bốn người bọn họ cầm nhà của ta chủ thượng một kiện vật chân quý. Chúng ta nhất thời sốt ruột mới ở trên đảo ra tay. Kính xin các vị tạo thuận lợi. Hắc y nhân đầu lĩnh trầm giọng nói. Cũng đem độ kiếp hậu kỳ uy áp tán phát ra. Cảm nhận được hắc y tu sĩ thi thả ra uy áp. Hai mắt Từ Dung Sinh lóe lóe. Trên mặt ngược không có thay đổi gì. Không phải, hắn nói dối. Chúng ta căn bản không biết bọn hắn. Mộ Dung Tầm Tịch cắn chặt hàm răng, ra sức chống cự lại thi đạt ở trên người uy áp. Lớn tiếng phản bác, vừa mới nói xong, hiện trường có rối loạn tưng bừng, bất quá rất nhanh lại an tĩnh lại. Giết người đoạt bảo, đối với cái này, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ta mặc kệ giữa các ngươi có mâu thuẫn gì ân oán. Tại trên Hương Minh đảo công nhiên động thủ. Chính là trái với từ gia quy củ, hiện tại mời các ngươi lập tức ly khai Hương Minh đảo. Từ Dung Sinh không muốn trêu chọc bọn này thoạt nhìn rất khó đối phó hắc y nhân. Bây giờ linh giới Cửu Châu, Tiêu vực, Ma vực đều tề tụ trong Thiên vận Dương Tâm, không dễ sinh ra cái gì chuyện không tốt trở lại. Hắc y đầu lĩnh sau khi nghe được, khóe miệng trở lên giật giật, sau đó khinh miệt nhìn mấy người Mục Ninh Ý. Bốn người các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng chúng ta ly khai. Chúng ta là sẽ không đối với làm sao các ngươi dạng. Ngoặc kép, mơ tưởng, Ô Vĩnh Chí lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Cái trán gân xanh cố lấy, khóe miệng còn sót lại vết máu. Vừa nhìn đã biết bị trọng thương. Nhìn bên cạnh bình yên vô sự Mục Ninh Ý, Cô Vĩnh Chí trong nội tâm cực kỳ oán hận, nếu không phải hắn đột nhiên đại lượng hấp thu ở trên đảo linh khí. Sao sẽ khiến bọn này hắc y tu sĩ chú ý? Công tử tiểu thư trước khi đi đem Mục Ninh Ý giao cho nhìn hắn quản. Vô luận như thế nào không có khả năng lại để cho Mục Ninh Ý rơi xuống đám người kia trong tay. Nghĩ ra khảm nạm trái tim tại hắn bên trong tử tinh mảnh vỡ. Ô Vĩnh Chí trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Cảm nhận được Ô Vĩnh Chí phát ra sát ý. Vẻ mặt Mục Ninh Ý dùng mình. Hắn muốn giết hắn. Hừ, ngươi muốn như vậy không biết điều. Liền đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Hắc y đầu lĩnh trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Mọi người chỉ cảm thấy trong mắt bạch quang lóe lên. Liền thấy một thanh trường kiếm đâm vào Ô Vĩnh Chí đan điền. Ô Vĩnh Chí bị thương quá nặng. Cứ việc đem hết toàn lực cũng trốn tránh không khỏi. Hơn nữa hắn một nửa tâm thần vẫn còn Mục Ninh Ý trên người. Nhìn từ đan điền không ngừng phun ra huyết dịch, tràn ngập không cam lòng ngã trên mặt đất, nuốt hạ tối hậu một hơi thời điểm, hai mắt nhưng gắt gao nhìn Mục Ninh Ý, cách bọn họ gần nhất Từ Dung Sinh muốn ngăn cản cũng không kịp. Mọi người thấy hắc y tu sĩ ra tay cấp tốc như thế tàn nhẫn, trong nội tâm đều nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Hết chương.